Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, Thống Nhất Đo Lường, thành Nam Kinh bên trong. Đại Hoa Nhật Báo bị gián thiếp tại mỗi một cái đường đi khẩu, cung cấp bách tính quan sát. Kỳ thật, Đại Hoa lập quốc, Hoàng đế đăng cơ đại điển ngày, còn có Đại Hoa giới thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao tổ chức ban thưởng chính sách chờ, đã thông qua quan phủ truyền đạt xuống dưới. Chỉ bất quá, quan phủ thông cáo kém xa tít tắp Đại Hoa Nhật Báo kỹ càng. Đồng thời Đại Hoa Nhật Báo nội dung phía trên cũng tuyệt đối không chỉ cái này hai kiện tin tức đơn giản như vậy. Nhất làm cho bách tính tin tức vui thấy, còn muốn thuộc Đại Hoa Nhật Báo trên cười Lâm Phong, khối. Phía trên hai thì chê cười, Lã Bố lấy tài liệu tại cười rừng rộng nhớ. Cái này hai thì chê cười, là ở thời đại này còn chưa có xuất hiện qua. Vui một đám bách tính cười ha ha không thôi. Mà Lã Bố tuyên bố kia một bài khuyến học thơ, bởi vì đề nghị thông tục, sáng sủa trôi chảy, liền xem như những cái kia chữ lớn không biết bách tính, nghe tới mấy lần sau, cũng có thể rõ ràng bài thơ này biểu đạt ý tứ. Kết quả cái này thủ khuyến học thơ tại trong dân chúng gây nên phổ biến ảnh hưởng, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Bên trong Nguyên Hoàng đế nói thật tốt, chỉ có đọc sách mới là trở nên nổi bật đường ra duy nhất a. Chờ sang năm, liền đưa trong nhà tiểu tử đi học đường đọc sách. Ai, nhị nghiu a, ngày mai ngươi đừng đi chế tác, tắm Rover sạch sẽ, đổi thân quần áo mới. Ngày mai cha đưa ngươi đi học đường đọc sách đi. Cái kia gọi nhị nghiu a nhi ngây ngốc hỏi, cha, đọc sách là làm gì? Đưa tiền sao? Bao ăn sao? Ba, nhị nghiu cha hắn khí rút tiểu tử ngu ngốc này một bàn tay nói ra. Người cái hỗn trướng của nợ, đọc sách có thể biết chữ, có thể kiểm tra chúng tú tài thi đậu tiến sĩ, chúng trạng nguyên, người nếu là có thể bên trong cái trạng nguyên trở về a, chúng ta mộ tổ thượng đều muốn bốc lên khói xanh. Các người gặp bên trong Nguyên Hoàng đế đều nói nha, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Một màn này phát sinh ở thành Nam Kinh các ngõ ngách, rất nhiều người ta khi nhìn đến bài thơ này sau đều chuẩn bị đem trong nhà tiểu tử đưa đi đọc sách. Mà Đại Hoa giới thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao tổ chức tin tức tại trong dân chúng đã dẫn phát càng lớn oanh động. Dù sao đọc sách là đầu tư lâu dài, cần thời gian dài đầu tư, thấy hiệu quả chậm. Mà một khi có thể tại giới thứ nhất Đại Hoa Đại hội Thể dục Thể thao thượng đoạt giải quán quân, đây chính là thật sự được chỗ tốt, trực tiếp cho một viên kim bài a. Cái này nặng một cân kim bài, có thể đổi bao nhiêu bạc a? Bởi vậy, chỉ cần có cầm khí lực, cảm thấy mình có hy vọng đoạt giải quán quân bách tính, nhào nhào đi tới quan phủ báo danh, tham dự sơ tuyển. Tuyển không lên cũng liền đồ một cái việc vui, nếu là có thể tuyển chọn đi tham gia trận đấu, liền xem như kém cỏi nhất thứ tự, đều thanh lý qua lại khách lữ hành phí, chỉ cần có thể lấy được ba hạng đầu, đều có phần thưởng phong phú, đồ đần mới không đi đâu. Huống chi, thời đại này giải trí hạng mục thật sự là quá ít. Đại Hoa giới thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao náo nhiệt như vậy sự tình, có thể lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện mới mẻ vật. Coi như vì nhìn cái này náo nhiệt, cũng đáng, người báo danh số thực sự quá nhiều. Thành Nam Kinh từng cái nha môn, lập tức lâm vào vô tận bận rộn bên trong. Đại tráng, ngươi cũng tới báo danh a? Ngươi chuẩn bị báo cái kia hạng mục a? Ngang, ta chuẩn bị toàn bộ đều báo. Ta nếu là tất cả hạng mục đều đoạt giải quán quân, ta liền phát, ta muốn một lần cưới hai nàng dâu. Hắc hắc, nhìn ngươi kia ngốc dạng, liền ngươi cái nhóm này khí lực, cũng liền báo cái cử tạ còn có chút nắm chắc. Ngươi báo chạy bộ, ngươi có thể chạy động sao? Hừ, ngươi xem thường ta có phải không? Chỉ ít ta chạy nhanh hơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói là những này một mình hạng mục, liền bóng đá cùng bóng rổ thi đấu, đều có mấy cái đội ngũ báo danh. Bóng đá cùng bóng rổ hạng mục, sớm nhất là bố tại Ngô quận bên trong Thượng Hải quận đưa vào. Về sau chậm rãi từ trong quân đội truyền ra, hiện tại đã vang dội toàn bộ Đại Hoa nước. Đương nhiên, trên cơ bản cũng liền tại Dương Châu còn có Nam Kinh lưu hành. Giao Châu lưu hành độ liền còn thiếu rất nhiều. Về phần Kinh Châu, mới vừa vặn cầm xuống không có bao lâu thời gian, lưu hành trình độ liền càng còn kém hơn rất nhiều. Cho nên báo danh đội ngũ, trên cơ bản đều tập trung ở Ngô quận cùng Nam Kinh. Tiếp theo mới là Dương Châu cái khác, quận huyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thi đấu ngày từng ngày tới gần. Sơ tuyển công tác cơ bản đã hoàn thành, được tuyển ra dự thi nhân viên, toàn bộ bị mang đến thành Nam Kinh, chuẩn bị tham gia giới thứ nhất Đại Hoa Đại hội Thể dục Thể thao. Sân vận động tại Thái Ung chủ trì phía dưới, đã xây dựng hoàn thành, hoàn toàn là dựa theo lã bố thiết lập xây dựng, mà khoảng thời gian này, công bộ hạng đạt một phần mới tiêu chuẩn, lã bố tại toàn bộ Đại Hoa nước, thống nhất chiều dài, thời gian, nhiệt độ chờ tiêu chuẩn. Đầu tiên tại chiều dài trên, lã bố bỏ phế nguyên bản một trượng, một thước, một tấc chờ đơn vị, dùng gạo, cm cùng ly mới đo đạc đơn vị, nguyên bản trượng, thước, tấc tính toán đơn vị, quá mức thô ráp, không đủ tinh chuẩn, căn bản không thỏa mãn được ngày càng tinh tiến, đã tốt muốn tốt hơn công nghệ yêu cầu. Nói ví dụ, tại chế tạo quân giới, chế tạo linh kiện trên, dùng nguyên bản tiêu chuẩn, khả năng mỗi cái linh kiện chênh lệch có thể đạt tới mấy ly, thậm chí 1-2 cm chênh lệch. Bởi vì tiêu chuẩn không đủ tinh chuẩn, căn bản là không có biện pháp phòng ngừa loại này sai sót. Nhưng là tại áp dụng mới tính toán đơn vị gạo, cm cùng ly sau, sai sót thu nhỏ đến 1 ly trở xuống. Đôi này trước mắt công nghệ tới nói, miễn cưỡng đủ, nếu như muốn tinh tế đến đâu, đoán chừng liền muốn dùng tới cái đo vi cùng thước cặp. Trước mắt trong quân đang nghiên cứu cái đo vi cùng thước cặp. Đương nhiên, tại dân gian, gạo, cm cùng ly tính toán đơn vị đã hoàn toàn đủ. Tiếp theo chính là thời gian tính toán đơn vị. Trước kia dùng chính là đồng hồ cát, chỉ có thể đại khái đối thời gian tiến hành tính toán. Nhưng là phóng tới tinh chuẩn chế tác trên, liền tỏ ra không đủ dùng. Nói ví dụ, từng đám linh kiện cần làm lạnh thời gian là giống nhau, nhưng là thời gian này làm sao khống chế? Rất khó khống chế tinh chuẩn thời gian. Nói ví dụ, trong nghiên cứu phát hiện, loại vũ khí này làm lạnh tại khoảng thời gian này hiệu quả tốt nhất, nhưng là khoảng thời gian này làm sao tinh chuẩn lộ ra ngoài? Căn bản là không có biện pháp biểu thị. Cho nên, đồng hồ vấn thế, mới thời gian đơn vị theo sát lấy ra mắt, một ngày bị chia làm 24 tiếng. Không có giờ 60 phút, mỗi phút chia 60 giây, khi thời gian có thể chính xác đến giây sau, đối trước mắt công nghệ tới nói, cơ bản đủ, hiện tại thành Nam Kinh mấy cái lớn công trình kiến trúc trên, đã phủ lên to lớn kiểu mới đồng hồ treo tường, bách tính chỉ cần tại phù hợp góc độ ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy chuẩn xác thời gian, cuối cùng chính là nhiệt độ tiêu chuẩn. Cái mới nhìn qua này giống như không có quá lớn ý nghĩa giống như. Bởi vì tại thời điểm trước kia, nhiệt độ căn bản cũng không có bị số liệu hóa. Cách nói là, nước thật lạnh, nước có chút mát mẻ, vừa vặn, hơi nóng, rất nóng, phi thường nóng, phỏng tay. Mà bây giờ, lã bố chế tạo ra nhiệt độ biểu, có thể dùng dụng cụ đem nhiệt độ số liệu hóa. Cái này tại công nghiệp thượng rất là trọng yếu. Nói ví dụ, trước kia muốn lựa chọn sử dụng một cái phù hợp nhiệt độ nước, chỉ có thể dùng tay bằng cảm giác tới. Khả năng mỗi người cảm giác đều không giống, nhiệt độ khác biệt tương đối lớn. Nhưng là hiện tại thế nào? Trực tiếp số liệu hóa, dùng nhiệt kế đo một cái, liếc qua thấy ngay, tại y học thượng tác dụng lớn hơn. Trước kia phán đoán có phải là phát nhiệt tiêu chuẩn, chính là dùng tay mò. Ai yêu, hơi nóng úp, a, phỏng tay, ngạch, đại khái có bộ dáng như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.